1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, về. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa là cái thứ nhất tỉnh, vừa mặc quần áo tử tế, liền đem Lão Tứ trong phòng cửa đập vang ầm ầm. Mau dậy, ngươi xem một chút đều mấy điểm. Đi lên. Lão Tứ đại khái là biết muốn đi máy bay, hưng phấn một đêm không ngủ, đến sau nửa đêm mới mơ hồ một hồi. Hai người tranh thủ thời gian thu thập bao lớn bao nhỏ, đi ngang qua cửa ngõ mua hai cái bánh rán, hai huynh muội một người cầm một cái, cửa ngõ còn thỉnh thoảng có chào hỏi, trở về qua Tết a. Ngoặc kép, Lý Hòa không quên đáp lại, trở về. Vận khí tốt vô cùng, đến đại lộ liền chặn một chiếc taxi, sau đó thẳng đến sân bay, xuống xe taxi, Lão Tứ thật chặt đi theo Lý Hòa, một bước cũng không dám cách. Ca, thật sẽ không ngã xuống sao? Ngoặc kép, ta nói ngươi lá gan nhỏ như vậy đâu. Đổi thẻ lên máy bay, vào vệ tinh sảnh thời điểm, không có cái gọi là kiểm an, chỉ là hỏi thăm mang theo thứ gì. Cũng chưa tra bao, chủ yếu quan tâm là hành lý phải chăng siêu trọng. Đối Lão Tứ trên cổ treo quân dụng ấm nước cũng là làm như không thấy. Đời cũ hàng Xô viết máy bay hành khách, liều mạng già cũng chở không đến 30 người. Lên máy bay, bên trong cũng là rối bời một mảnh. Đều là tranh nhau chen lấn đoạt giá hành lý. Đều là bao lớn bao nhỏ. Trễ một bước, liền chưa địa phương cho qua lý. Lý Hòa cũng không làm quân tử, đem Lão Tứ kéo, dùng sức đi đến chen. Cái này không thể so với ngồi xe lửa đơn giản. Đợi tìm tới chỗ ngồi, cất kỹ hành lý, hai huynh muội mới thở dài một hơi. Không rảnh điều, trong cabin cũng có chút ngột ngạt. Lần đầu thừa máy bay người thường thường trèo lên một lần cơ liền vội vã chụp ảnh lưu niệm. Lão Tứ ở bên cạnh nhìn ghen tị, phàn nàn nói, ca, ta làm sao không mang ngươi cái kia máy ảnh đâu. Có cái gì đáng đến khoe khoang, muốn làm để ngươi mỗi ngày ngồi, thẳng đến để ngươi ngồi vào nôn. Lý Hòa đối với cái này xem thường, hắn không phải thiếu tiền người. Lão Tứ cũng có thư giới thiệu suy nghĩ gì thời điểm làm liền có thể lúc nào làm. Hơn nữa còn là Hà Phương các nàng trường học phó bộ cấp viện trường học giấu chạm nổi. Thỏa đáng không thể lại thỏa đáng. Lý Hòa khi đó cũng muốn đi máy bay, làm sao Hà Phương khi đó còn chưa tới hiện tại vị trí này. Cái này cũng gọi có quan hệ dễ làm sự tình. Đi máy bay khó, tiền là một phương diện, chủ yếu độ khó là giới này thiệu tin. Thư giới thiệu đồng dạng nhất định phải là huyện đoàn cấp trở lên đơn vị xuất cụ mới có hiệu quả. Như bình thường huyện thành nhỏ chỉ có huyện ủy, người lớn, chính phủ, hội nghị hiệp thương chính trị mới có thể ra làm chứng minh. Bình thường người bình thường ai có thể tìm tới huyện trưởng hoặc là phó huyện trưởng đi ký tên. Vì lẽ đó ngồi một lần máy bay, thật có thể khoác lác thổi thượng hạng mấy tháng. Đường thuyền không nhiều, máy bay cũng không có tối nay. Đúng giờ bay ra đường băng, Lão Tứ nắm thật chặt Lý Hòa, khẩn trương ghê gớm. Thẳng đến máy bay vững vàng mới buông lỏng tay ra. Bay đến nửa đường thời điểm, Lý Hòa còn dành thời gian đi máy bay khoang thuyền đằng sau rút một điếu thuốc. Bởi vì không phải bịt kín khoang thuyền, đều là không khỏi thuốc lá. Kỳ thật hắn là rất ưa thích loại người này âm thanh huyên náo hoàn cảnh. Càng sạch sẽ, càng sạch sẽ, hắn ngược lại là không được tự nhiên. Giữa trưa khoảng 11 giờ, máy bay liền đến tỉnh thành sân bay. Tiểu sân bay không có lang kiều, đều là trực tiếp theo treo bậc thang lên đi xuống. Rất nhiều người vì tại treo bậc thang lên chụp kiểu ảnh, cố ý lưu tại cuối cùng, không có đăng ký trước tranh nhau chen lấn. Trên bãi đáp máy bay có mấy đỡ vận bày. Đây là Tây bay chiếu Soviet Union An-24 hình máy bay cơ sở lên nghiên cứu chế tạo sinh sản xong. Phát tua bin cánh quạt máy bay vận tải, cũng làm cho Lý Hòa sinh lòng cảm khái. Hàng nội địa vận chuyển hành khách cơ mở màn rốt cục kéo ra. Về sau cơ hồ tất cả công ty hàng không đều sử dụng vận 7 máy bay tiến hành chuyến bay vận hành. Vận 7 máy bay một trận trở thành Trung Quốc hàng không dân dụng chủ lực mô hình. Mỗi ngày gánh chịu chuyến bay chiếm cả nước chuyến bay tổng số 1/5. Tỉnh thành sân bay rất là cũ nát, không có về sau một điểm phồn hoa cái bóng. Sân bay bên cạnh không có cái gì ăn. Lý Hòa quyết định đến khách vận trạm bên cạnh ăn một chút gì. Tại cửa ra vào chiêu một chiếc taxi. Một cái dẫn theo màu đỏ tiểu bao da nữ hài tử vượt lên trước mở cửa xe liền muốn chui vào bên trong. Lý Hòa nhanh chóng dùng chân chống đỡ cửa xe. Không chút khách khí hỏi. Có cái tới trước tới sau đi. Chạy ngược chạy xuôi kinh nghiệm nói cho hắn biết. Tại khách vận trạm, nhà ga, sân bay loại địa phương này tuyệt đối đừng nói khiêm nhượng. Nếu như khiêm nhượng, đạo đức lên là chính xác. Có thể chịu tội không thoải mái chính là mình. Rõ ràng là mình làm khó chính mình. Nên bảo vệ liền không thể tùy tiện buông tay. Liền đi theo nhà vệ sinh công cộng ngồi cầu một cái đạo lý. Tuyệt đối đừng nói cái gì khiêm nhượng. Nên lên thì lên. Nữ hài tử chen không được vào cửa xe. Theo trong khe hẹp ra. Vuốt vuốt quần áo nếp uốn. Rất là không cao hứng nói. Ai cướp chính là của người đó. Đây cũng là quy củ. Ai, các người thật đùa khỉ. Muốn đi đi nhanh lên. Tài xế xe taxi không nhịn được theo trong cửa sổ xe đưa đầu ra. Lý Hòa đem xe cửa sau kéo ra. Đối lão tứ nói. Ngươi lên xe trước, không có dễ dàng như vậy. Nữ hài tử ngăn chặn cửa xe, sắc mặt không ngờ mà hỏi. Ngươi đơn vị nào? Ngoặc kép, lão tứ lặng lẽ kéo kéo Lý Hòa quần áo. Thấp giọng nói, ca, nếu không quên đi thôi. Bên cạnh còn có xe đâu? Đi một bên, Lý Hòa đem lão tứ kéo đến một bên. Không nhịn được đối cô gái nói, tránh ra. Đến cùng có đi hay không a? Tài xế xe taxi lại giật ra cuống họng. Nếu không phải nữ hài tử, Lý Hòa đã sớm vào tay đánh. Nữ hài tử thừa dịp Lý Hòa không chú ý, nháy mắt liền chui vào chỗ ngồi phía sau xe. Đối Lý Hòa miệt cười. Lý Hòa rất tức tối, móc ra 20 đồng tiền cho lái xe. Sư phụ, ta đây đối tượng, chính cùng ta cáu kỉnh đâu. Làm phiền ngươi cho đưa đến khách vận trạm. Nếu là nửa đường muốn đổi mục đích, tuyệt đối đừng phản ứng. Nhìn tốt, đây chính là 20 khối tiền. Ta nhớ kỹ xe của ngươi bảng số. Ngươi đưa không đến, ta đến đơn vị ngươi tìm ngươi đi. Vẫn là các ngươi làm đến vị. Hiểu rồi, cho ngươi đưa đến. Nữ hài tử muốn tranh luận. Lái xe dẫm mạnh chân ga đã chạy ra. Nữ hài tử cấp bách đập thẳng cửa sổ xe đều vô dụng. Lý Hòa đắc ý cười ha ha. Lão tứ lại là chưa cười. Đau lòng cái kia 20 khối tiền đâu. Ta về nhà không phải cùng mẹ nói. Ngươi lại lấy tiền bại. Cái kia có nên hay không nói cho nàng chân ngươi lên đôi giày này hơn 300 khối. Lý Hòa không sợ nàng cáo trạng. Chó chê mèo lắm lông mà thôi. Kia là ta không muốn, ngươi không phải mua cho ta, dù sao ngươi cũng xuyên trên chân. Lý Hòa thấy một chiếc xe taxi tới, tranh thủ thời gian ngăn đón một cỗ, hai người lên xe, mới hướng khách vận trạm đi. Một cái xe taxi, lão tứ liền chỉ cho Lý Hòa nhìn, ngươi nhìn, ngoặc kép, cái kia làm y phục, vừa rồi cái kia nữ. Vừa rồi đi theo đoạt xe nữ hài tử đường ngay lên tả hữu khoát tay đón xe đâu. Đáng tiếc không có một cái xe taxi nguyện ý dừng lại. Lý Hòa vui vẻ, cái này tài xế xe taxi thực tình là phụ trách mặc cho a. Nữ hài tử đại khái nhìn thấy Lý Hòa, nộ khí đằng đằng tới, mắng Lý Hòa nói, người thất đức không thiếu đạo đức a. Ngoặc kép, Lý Hòa làm như không thấy. Đối lão tứ nói, đi, đi ăn cơm, mua trước phiếu đi, mua xong phiếu, đợi thêm xe. Lão tứ đề nghị, cái kia cùng ta đi vào chung, nơi này rất loạn. Lý Hòa không yên lòng, lúc này cái gọi là trị an chính là trò cười. Cái gì rượt túi, dẫn mấy đứa bé lừa gạt tiền, không thèm nói đạo lý hung hăng càn quấy dắt lấy ống quần không cho đi. Thấp giọng gọi lại túp hai đồng tiền, lộn xộn cái gì đều có. Không có việc gì, ta đều bao lớn, cũng không phải hài tử. Lão Tứ luôn cảm thấy Lý Hòa có chút quản rộng, vẫn là đem nàng làm tiểu hài tử. Vậy ngươi chờ ở tại đây, chỗ nào đều không cho phép đi, nơi này lừa đảo rất nhiều. Lý Hòa đem hành lý buông xuống, liền đi bán vé sảnh mua vé đi. Lão Tứ đem hành lý chuyển qua góc tường, an vị lành nề lý lên, buồn bực ngán ngẩm chờ Lý Hòa trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.